Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, suy đoán. Sở Ca cũng không hàm hồ, trực tiếp trên đại chiêu. Kinh Long biến, nội lực ngưng tụ, hai tay đẩy một cái. Một cái hình rồng kinh khí lập tức đối diện nhào đi ra ngoài. Long xà quấn quýt, theo Sở Ca ý niệm, trực tiếp đem rắn quái cho đã lên đỉnh thiên, lộ ra trắng như tuyết cái bụng. Sau đó Sở Ca trực tiếp mở ra cái thứ hai đại chiêu. Sấm đánh tật phong phá, đấm ra một quyền. Sở Ca cái này cuồng mãnh một quyền trực tiếp theo rắn quái thân thể xuyên qua, lại trực tiếp đem rắn quái đánh thành hai khúc. Con rắn kia quái thanh máu HP hơn nửa, nhưng trong lúc nhất thời lại còn chưa chết. Nửa người trên dãy giụa vẫn muốn hướng Sở Ca nhào tới, lại bị Sở Ca nhặt lên APG một phát mang đi. Tốt rồi, đây cũng là cái cuối cùng rồi đi. Nếu là kêu thêm quái mà nói có thể cũng không phải là đơn giản khó khăn boss trình độ. Mặc dù những ma thú này sức chiến đấu đều vẫn không tính là quá mạnh, nhưng là liên tục gọi về ba cái, đối với một cái đơn giản khó khăn boss mà nói, đã là cực hạn rồi đi. Vừa nghĩ tới, một bên hướng về cái kia Borogus đi tới. Quả nhiên như hắn tưởng tượng như vậy, cái kia Borogus không có lại triệu hoán sủng vật, mà là hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng về Sở Ca vọt tới. Sau đó bị Sở Ca một quyền vỡ ra trên đất. Cái này Borogus mặc dù thân thể cường tráng, một thân bắp thịt, nhưng là bây giờ Sở Ca ba chiều thuộc tính đã sớm đột phá 30 điểm. Hoàn toàn đã thoát khỏi nhân loại phạm trù rồi. Borogus căn bản cũng không phải là đối thủ. Bất quá cũng may Sở Ca coi như nhớ đến nhiệm vụ trên người, lưu thêm vài phần khí lực, tam quyền lưỡng cước đem Borogus đánh cho thành không máu. Sau đó dùng huấn luyện dùng kiếm gỗ một kiếm đưa hắn đánh cho bất tỉnh. Để cho Sở Ca cảm thấy ngoài ý muốn là, mặc dù là đánh bại mà không phải là giết chết, nhưng lại còn là có thể mò thi thể. Đại khái là bởi vì boss thân phận đặc thù đi. Sở Ca cũng không khách khí, trực tiếp sử dụng lạc bảo kim tiền, sau đó thuận tay sờ một cái. Lần này lại rơi mất một chai nước thuốc, ma thú chế tạo ma dược, vật tiêu hao, sử dụng, khiến cho một con dã thú biến dị trở thành ma thú. Vật phẩm giới thiệu, đây là các phù thủy vì gia tăng ma thú chủng loại bồi dưỡng càng nhiều hơn ma thú mà chế ra thần kỳ. Ma dược, có thể mang thông thường dã thú cải tạo thành ma thú. Ngẫu nhiên đạt được skill phép thuật hoặc siêu tự nhiên năng lực. Sở Ca lòng nói như vậy đồ chơi ngược lại không tệ. Vừa vặn có thể cho tu mã sử dụng. Hắn trực tiếp đem tu mã kêu gọi ra. Sau đó đem ma dược cho ăn vào trong. Cái kia tu mã lập tức hét lớn một tiếng. Thân thể một trận thay đổi. Ma pháp sức mạnh tại nó chung quanh thân thể lượn lờ, dần dần không có vào trong cơ thể của nó. Ước chừng qua thêm vài phút đồng hồ cải tạo mới rốt cục hoàn thành. Sở Ca kiểm tra một hồi tu mã thuộc tính, các hạng thuộc tính đều hơi hơi tăng lên một chút, tăng lên cũng không nhiều, có còn hơn không mà thôi, nhưng là kỹ năng bên trong lại nhiều hơn một cái mới kỹ năng gào thét sóng âm. Gào thét sóng âm, thả ra một cổ mãnh liệt âm thanh đợt công kích, đối với hình cái khoan trong phạm vi địa phương nhân tạo thành 50 điểm sóng âm tổn thương, cũng khiến cho bọn hắn lâm vào trong thời gian ngắn chấn nhiếp trong trạng thái. Thời gian câu đao, 20 giây, kỹ năng này vẫn là thật không tệ. Ít nhất có kỹ năng này, tu mã liền từ nước tương sủng vật ít nhiều có một chút dùng. Sở Ca để cho tu mã thí nghiệm một cái. Cái này âm ba phạm vi công kích có chừng khoảng 15 mét. Cách càng gần hiệu quả càng tốt. Hiện tại tu mã đã trải qua sinh vật cải tạo chất thuốc cùng ma thú cải tạo ma dược đồng thời cường hóa. Rốt cuộc có thể phát huy được tác dụng rồi. Sở Ca vì vậy liền tiếp tục đi tới rồi. Cùng lúc đó cái đó đen nhánh trong mật thất, năm cái phù thủy trưởng lão vẫn đang trao đổi dụng tâm thấy. Trưởng lão áo đen đối với cái kết quả này hiển nhiên có chút không hài lòng lắm. Cái tên này lại không có giết chết Borogus. Thật là khiến người ta thất vọng a. Cái này Borogus cũng thật là vô dụng. Căn bản cũng không có dò xét ra bao nhiêu tin tức hữu dụng sao? Xem ra còn cần tiến một bước quan sát một hồi rồi. Cái kia Tử Y phù thủy nói. Bất quá cũng còn khá. Cái thứ ba là chúng ta đặc biệt chuẩn bị. Cũng có thể đối với mục tiêu tạo thành một chút uy hiếp mới đúng. Cùng lúc đó, phó bản lối vào lại nói. Các ngươi cảm thấy hội trưởng hiện tại đến cái nào nữa à? Ngồi ở phó bản lối vào chỗ. Huyền Linh Tử chán đến chết hướng bên cạnh mấy người đồng bạn hỏi. Ta làm sao biết? Người muốn thật muốn biết trực tiếp dùng công hội băng tần hỏi hội trưởng không được sao sao? Vương Hạt Tử không vui nói. Huyền Linh Tử bĩu môi. Cũng không có thật sự đi hỏi thăm. Hắn cũng chỉ là một thoại hoa thoại mà thôi. Các ngươi có cảm giác hay không có chút kỳ quái? Đội trưởng đem chúng ta triệu tập qua tới. Kéo chúng ta nhập hội. Dẫn chúng ta cùng đi tấn công hiệp hội phép thuật. Nhưng là thật đánh nhau. Nhưng lại không cho chúng ta ra trận. Cái này liền có chút uổng công vô ích a. Hắn lời này nửa tựa như than phiền. Nửa tựa như thắc mắc. Lại lập tức đưa tới phản ứng của những người khác. Người sẽ không cho là hội trưởng dẫn chúng ta tới thật sự là cần chúng ta trợ giúp chứ. Kỳ Vũ Nhu lại bỗng nhiên nói. Chẳng lẽ không phải là sao? Dĩ nhiên không phải a. Hội trưởng để cho chúng ta tới. Vẻn vẹn chẳng qua là lợi dụng chúng ta hướng ra phía ngoài giới truyền một cái tin tức. Chúng ta tác dụng chính là quần chúng vây xem. Làm chứng hội trưởng một người đơn quét hiệp hội phép thuật anh tư. Sau đó đem tin tức này truyền cho người sau lưng chúng ta. Đừng nói cho ta các ngươi không có hướng sư môn của các ngươi báo cáo quan hội trưởng Vu sự tình. Còn các ngươi nữa hai vị. Kỳ Vũ Nhu vừa nhìn về phía Huyết Mân Côi cùng Helena. Hai vị sau lưng cũng có từng người vị trí tổ chức chú ý đi. Nào có, chúng ta đã thoát khỏi siêu cấp anh hùng liên minh rồi. Hiện tại một lòng một ý muốn tại thiên nhãn cục lăn lộn. Người có thể không nên nói lung tung a. Cái kia Huyết Mân Côi lại như thế giải thích. Helena cũng nói, ta gia nhập thiên nhãn cục hoàn toàn là vì Leon. Ta chỉ là muốn gặp lại sau hắn một lần mà thôi. Cái kia Kỳ Vũ Nhu nghe xong, lại cười a a cười. Một bộ các ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Lão nương liền không vạch trần các ngươi biểu tình. Không cần để ý như vậy cẩn thận. Cái kia Huyền Linh Tử con ngươi chuyển động, lại bỗng nhiên nói. Kỳ Vũ Nhu cô nương nói không sai. Có lẽ hội trưởng cũng đích xác không có lý do tín nhiệm chúng ta. Hắn cũng không có nói qua muốn chúng ta phải cùng sư môn vạch rõ giới hạn. Ta xem hắn tìm chúng ta tới một mặt là muốn đem tin tức truyền ra ngoài. Dù sao nếu như ngay cả hiệp hội phép thuật cũng không đỡ nổi hắn tùy ý một đòn. Như thế sau lưng chúng ta tổ chức hơn phân nửa cũng muốn quá sức. Cứ như vậy mà nói. Sau đó phỏng chừng cũng liền không có người nào dám trêu hội trưởng rồi. Bất quá lại nói. Các ngươi cảm thấy hội trưởng có thể thắng sao? Cái kia dù sao nhưng là hiệp hội phép thuật a. Mặc dù cùng đám này chơi đùa ma pháp gia hỏa không hợp nhau lắm. Nhưng là không thừa nhận cũng không được bọn họ vẫn là thật sự có tài. Kỳ Vũ Nhu cười nói. Đừng quên, ở nơi này kỳ lạ trong không gian. Những thứ kia hiệp hội phép thuật người chỉ có thể dựa theo quy tắc tiến hành chiến đấu. Số người của bọn họ ưu thế căn bản không phát huy ra được. Cho nên hội trưởng cũng còn là có thể lấy thắng. Nhưng là các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vương Hạt Tử bỗng nhiên nói. Hiệp hội phép thuật giàu gì cũng là truyền thừa hơn ngàn năm tổ chức thần bí. Theo lý thuyết thực lực hẳn là phi thường cường đại. Vì sao lại dài tìm tới cửa? Bọn họ trước đó hoàn toàn không có bất kỳ phát hiện đây. Cái này có chút không nói được a. Cái vấn đề này liền để những lão gia hỏa kia môn nhức đầu đi. Huyền Linh Tử lại như có hàm ý nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.